Tình nhân của Tổng Tài, chương 299, Ken tỉnh lại, khóc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh từ căn cứ bước vào, hai mắt không một chút gì gợn sóng, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi không ai có thể nhìn ra anh có tức giận hay là không. Bản thân Hoắc Tư Danh lúc này thật sự rất bất ngờ và thất vọng khi biết được Gian Tế là người anh từng xem là ân nhân. Mặc dù trước đó anh đã không tin tưởng vào Revy, nhưng anh không hề nghi ngờ gì về ông ta. Những bí mật lớn của HK luôn giấu ông ta nhưng không phải không cho biết chút ít về tình hình hiện tại. Càng miễn bàn đến chuyện thảo luận kế hoạch trước mặt ông ta. Chấm, mãi đến khi, 2 năm về trước, chính mắt anh nhìn thấy từng người lại từng người của mình lần lượt hy sinh. Không những thế da thịt trên người không nguyên vẹn, nhằm người lại đầu lìa khỏi cổ, thì anh mới thật sự nghĩ HK có nội gián. Làm gì có chuyện nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, đều bị người bên đó bắt được như vậy. Chính anh vẫn luôn nghĩ nội gián là một người nào đó khác. Mà quên mất Revy, Revy là một người trung thực, vui tính lại rất thân thiện. Từ chắc đó chỉ là ngụy trang bên ngoài của ông ta để qua mắt anh chứ thật ra không phải như vậy đâu nhỉ, khi hiện tại mọi thứ đều được chứng minh là một tay ông ta làm. Lúc đó, vì không tìm ra những manh mối hay bằng chứng, cho thấy HK có nội gián mà chính anh dần dần quên đi sự tồn tại của một con dao hai lưỡi trong căn cứ ở Silla này mà tập trung vào những chuyện khác. Ha ha, thông minh, tài trí ra sao thì rốt cuộc cũng không bằng những người đứng sau giật dây kia. Đúng không, nữ hoàng, hay công chúa Elipsinitsan, anh nhất định khiến họ chết không được mà sống cũng không xong. Tuyệt đối sẽ đem máu của hai người đó đem tẩy mộ từng đồng đội của anh. Để cho họ biết cảm giác bị người hành hạ là ra sao. Hoắc Tư Danh nhìn Revy trên màn hình một lúc lâu. Mới đi xuống dưới vào phòng giam ông ta. Chấm, ngoại ô Silla, sau một lần tỉnh lại nói được một câu Ken lại hôn mê. Nhưng lần này khác với lần trước, Ken hôn mê tầm một tiếng, thì tỉnh lại, việc đầu tiên sau khi tỉnh chính là, đã báo boss chưa? Ken hai mắt khẽ nhíu lại, nằm trên giường lo lắng cố nhìn Gon và DT, do mất máu lại cố chạy hơn một ngày ra khỏi Silla. Mà lúc này đây, gương mặt Ken tái nhợt hơn người bị thương bình thường rất nhiều. Con và DT gật đầu nói. Đã báo, dừng một chút lại nói. Cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ở đây một thời gian. DT không yên tâm nói. Dù sao hiện tại, có thể nói nơi này thật sự an toàn đối với bọn họ. Nghỉ ngơi đời ngày nào thì hay ngày đó vậy. Ken lúc này mới phát hiện, đây không phải căn cứ. Khẽ hỏi, đây là đâu vậy, anh nhớ không rõ, chỉ nhớ là sau khi đỡ nhát dao đó thay Gon và DT. Trước khi anh hôn mê thì thấy ánh mắt người vung dao đó. Đó là một người rất quen thuộc đối với anh, là Revy, mặc dù ông ta tuy đã che chắn kỹ nhưng muốn nhìn ra không phải không thể huống chi. Huống chi anh và Revy từng đi làm nhiệm vụ chung ở Di mà. So với những người khác. Anh chắc chắn là nhận ra nhanh hơn. Càng nghĩ anh càng cảm thấy thắc mắc. Hoắc Tư Danh chưa bao giờ đối xử thiệt thòi ai thì tại sao ông ta lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Phản bội thì thôi, còn muốn giết chết bọn anh. Không phải, ông ta rõ ràng đã nương tay khi thấy anh. Rốt cuộc là vì sao, ông ta không quá tuyệt tình nhưng tại sao lại đi con đường đó? 1, 10 chương, 10 CMT 10 like lại đăng tiếp chương mới nha. Chấm chấm chấm, bu đọc từng bình luận của mấy tình yêu đó chứ bởi đọc. Nên mới có động lực viết đây hi hi, nên cứ các tình yêu đọc xong chương nào CMT chương đó nha. Đừng để bu cô đơn ahu heo. Cầu phiếu nha, cầu phiếu nha, ngày mai hãy bỏ cây cho được nhiều phiếu một chút bồ. Cách chương.